Yêu em năm 13, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi gục bên cạnh mộ của cô, nước mắt anh rơi một đường dài là một người đàn ông, anh giờ đây lại rơi nước mắt. Anh thật sự gục ngã trước cô, trước người con gái từng vì anh mà chịu không biết bao nhiêu là tổn thương. Tại sao không trân trọng, để lỡ đi rồi lại hối tiếc một đời. Có trong tay không trân trọng, mất đi rồi mới biết món đồ đó mình đã từng rất thích. Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa li ti vướng trên áo. Mưa từ nhỏ rồi dần dần lớn, hạt mưa thấm đẫm trên áo anh. Phía trước là màn nước của những cơn mưa rào, sương bao quanh cả một góc phố lúc bấy giờ. Cảm xúc của anh gần như vỡ òa, dường như ngày cô rời đi. Bầu trời trong xanh ấy cũng đã từng đổ mưa, đã từng đổ xuống một cơn mưa rất lớn, vậy mà lúc đó vẫn có một người con trai kiên quyết quỳ trước phần mộ mới chôn của người con gái ấy. Vứt bỏ đi bản thân là một người đàn ông, con trai. Ôm mặt khóc trước bia mộ một cách tang tóc và nhuốm màu đau thương. Ai yêu mà không đau, mất nhau lại khổ. Xa nhau rồi, ta đành xa cả đời. Anh có yêu em không? Em thì yêu anh lắm. Tần Khả Phong, tôi cho dù có chết cũng không tha thứ cho anh. A Phong, anh thấy loài hoa lưu ly này đẹp không? Em rất thích nó đấy. Ý nghĩa của nó cũng rất hay, sau này em tặng nó cho anh. Anh không được quên em đâu đó. Vậy mà bây giờ, cô đã kịp tặng cho anh một nhánh hoa đó đâu. Hoa chưa kịp đưa tay người nhận, thì người gửi đã rời đi mãi mãi, chẳng bao giờ quay trở lại nữa rồi. Hối tiếc làm gì, chung quy thì hết yêu chỉ có vậy. Bỏ lỡ cũng đến thế thôi, nhưng, điều đau đớn nhất là, một người ở lại, một người ra đi, người ở lại mang nỗi đau trên lưng. Người ra đi mang nỗi hận thù trên đôi vai gầy nhỏ bé. Dù có sống còn hay không, trọng trách trên vai vẫn rất nặng nề. Cả cơ thể anh mệt mỏi, có lẽ bị cảm do ngồi dưới mưa rồi. Cả phía trước dần dần tối đi, chỉ kịp nghe thấy giày cao gót của một người phụ nữ. Nhanh chóng nhìn thấy được đôi chân mang giày cao gót đen cùng với cổ chân nhỏ mềm mại có một vết bớt. Vết bớt này, cớ sao lại giống như vết bớt của cô đến như vậy? Cô trở về với anh rồi sao? Mạc Lam Nhi, em trở lại với anh rồi à, anh đã chờ đợi em. Từ rất lâu rồi, và cuối cùng, em cũng trở lại với anh rồi. Mạc Lam Nhi, cách chương.